Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 235, Côn Bằng Nhập Giáo. 3. Một trưởng này bổ xuống, nhất thời núi lở sập, thiên hà đảo lưu, còn vạn dị tượng ầm ầm tiêu tán. Quá kinh hãi, đúng lúc này, một cỗ thao thao đại thế đánh tới. Thái Nhất căn bản không kịp ngăn cản, liền bị ép tới nhảy không đứng dậy. Đế Tuấn hoảng hốt, bước lên phía trước chắp tay nói: "Phượng Tường đạo hữu, cũng xin lưu thủ." Phương Minh lúc đầu cũng không còn dự định muốn Thái Nhất mệnh. Lúc này rút lui trưởng lực, cười nói: "Xem ở đế đạo hữu bên trên, hôm nay liền bỏ qua cho ngươi." Thái Nhất chỉ cảm thấy trên người cỗ này lực mạnh tiêu thất. Đứng dậy, hoảng sợ nhìn Phương Nhất Minh, Đế Tuấn vội vàng kéo một cái Thái Nhất ống tay áo. Đối với Phương Minh gương mặt cười làm lành, Phương Minh nhìn về phía Hồng Vân, nói: "Côn Bằng, sư đệ ta còn thiếu cái tọa kỵ, ngươi nếu như khi ta sư đệ tọa kỵ, chúng ta hôm nay liền bỏ qua cho ngươi." Thuộc về bằng kinh sợ không ngớt, quát to: "Các ngươi khinh người quá đáng. Ta cá chép tặng dù sao cũng là Bắc Minh chi chủ, làm sao có thể làm các ngươi tọa kỵ?" Phương Minh cười mị mị nhìn về phía Hồng Vân, nói: "Sư đệ, tới phiên ngươi." Hồng Vân vừa sải bước ra, trầm giọng nói: "Côn Bằng, ngươi đánh lén ta, hại ta nhục thân bị hủy, hầu như bỏ mạng, bằng không sư tôn ta cứu, ta sợ là đã bỏ mình đạo. Hôm nay ta tất báo thù này." Nói, Hồng Vân thân hình thoát một cái, liền vọt đến Côn Bằng trước mặt, một quyền hướng Côn Bằng đánh ra. Cái này đấm ra một quyền, nhất thời dị tượng nảy sanh, chỉ thấy vô biên hỗn độn tuôn ra, gào thét hướng Hồng Vân nắm đấm, hình thành một con quả đấm to lớn, đánh phía Côn Bằng. "Cát, ta là Bắc Minh dị chủng. Nhục thân cường hãn, ngươi dĩ nhiên so với ta sức mạnh thân thể." Bằng cười ra tiếng, bàn tay to khẽ lật, trên lòng bàn tay hắc mang chớp động, hóa thành một cái lợi chảo, liền chụp vào Hồng Vân. Oanh, trong hỗn độn truyền đến một tiếng kinh thiên động địa vang lớn. Hoa Bắc bạo động, toàn bộ vần đục giống như là nấu sôi nước sôi một dạng, kịch liệt lăn lộn. Chiếu kêu thảm một tiếng, gãy xương gân liền, toa toa toa rút lui ra mấy bước, hoảng sợ nhìn Hồng Vân, giải khai bằng chính là Bắc Minh dị chủng, nhục thân là có tiếng cường hãn, cư nhiên đang cùng Hồng Vân lấy nhục thân đối với nhục thân dưới tình huống thất bại một bậc, điều này làm cho hắn làm sao không sợ, có thể ở nhục thân bên trên địch qua hắn, đó là cái gì? Ngoại trừ thánh nhân, Côn Bằng nghĩ không ra cái khác. Sau một khắc, Hồng Vân lời nói ấn chứng Côn Bằng phỏng đoán. Kiên xính, cầu ra sư tôn để mắt, thu thập thiên hạ tiên thiên thập đại linh căn, cho ta kết nối lại toàn thân. Ta bây giờ đã là nhục thân thành thánh tồn tại, người căn bản không phải là đối thủ của ta. Hồng Vân mắt lạnh nhìn cá chép, trầm giọng quát lên. Trên thực tế, Hồng Vân những lời này là đúng Côn Bằng nói, cũng là đối với tất cả mọi người tại chỗ nói. Nói hắn Hồng Vân bây giờ đã là nhục thân, đã có đủ thực lực. Các ngươi nếu như muốn cướp Hồng Mông tử khí, không sợ chết, vậy cứ tới đoạt. Chiếu hoảng sợ nhìn Hồng Vân, đang muốn đào tẩu. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo màu xanh biếc lưu quang từ đằng xa bay tới, ngăn lại Ngân Tặng lối đi, lưu quang tán đi, hóa thành một cái bạch mi râu bạc trắng đạo nhân, chính là Dương Mi đại tiên. Lối đi bị ngăn trở, Chiếu kinh sợ không ngớt, hét lớn một tiếng, hiện ra Côn Bằng bản thể, liền hướng lão giả kia đánh tới. Lão giả phất ống tay áo một cái, Côn Bằng nhất thời chỉ cảm thấy một cỗ mênh mông pháp lực vọt tới. Toàn bộ thân hình không bị khống chế, lăn lông lốc ngã về phía sau. Côn Bằng điệt xuất mấy vạn dặm, thật vất vả mới dừng lại thân hình, tập trung nhìn vào, lại phát hiện cái kia bạch mi râu bạc trắng lão giả đứng ở hắn trước mắt. Dương Mi đại tiên cười híp mắt nhìn Côn Bằng, bàn tay to run lên, đẩy ra một quyển ngọc trục, lớn tiếng nói, ta là Hồ Lô Thánh giáo Thái Thượng Hộ giáo trưởng lão. Nay đặc phụng giáo chủ pháp chỉ, lệnh, khiến Côn Bằng quy hàng với ta Hồ Lô Thánh giáo, nếu không, sẽ làm cho ngươi hình thần câu diệt. Dựa vào Hồ Lô Thánh giáo Thái Thượng Hộ giáo trưởng lão, đây chẳng phải là nói thánh nhân. Trách không được chính mình tại tay người ta dưới liền nhất chiêu cũng đi không được quá. Ngân Tặng do dự mãi, chỉ phải chắp tay nói, Bắc Minh Côn Bằng đạo nhân nguyện ý gia nhập vào Hồ Lô Thánh giáo. Dương Mi đại tiên tay run một cái, một đạo lưu quang đánh vào Ngân Tặng đạo nhân trong miệng, nói, Côn Bằng, còn đây là ta Hồ Lô Thánh giáo thánh vật Hồ Lô Tử. Trong ngày thường có thể đề thăng pháp lực của ngươi, nhưng giả sử ngươi đối với ta Hồ Lô Thánh giáo có dị tâm, chỉ cần giáo chủ thánh sư một cái ý niệm trong đầu, trong khoảnh khắc liền có thể lấy mạng của ngươi, nhìn ngươi tự giải quyết cho tốt. Tiên áp ôn nhưng, vội vàng thu hồi trong lòng tà niệm, chắp tay nói, không dám, không dám, Côn Bằng tất nhiên tuân thủ thánh giáo giáo quy. Dương Mi đại tiên nhìn cá chép đạo nhân, nói, Côn Bằng, giáo chủ thánh sư phong ngươi làm Bắc Hải đường chủ, làm ngươi thống ngự Bắc Hải. Côn Bằng đại hỉ, vội vàng bái tạ nói, đa tạ giáo chủ thánh sư. Bắc Hải cũng là một chỗ mập, chư phương thế lực đều nhớ, cũng tỉ như nói yêu tộc hai vị đế hoàng, liền đối với Bắc Hải nhớ mãi không quên. Trên thực tế, Đế Tuấn cùng quá hai người đã sớm quyết định, tại lần này nghe giảng hoàn tất sau đó, liền đi đánh Bắc Hải. Lệnh, khiến, Côn Bằng thần phục, nhưng không nghĩ bị Hồ Lô Thánh giáo nhanh chân đến trước. Bây giờ Côn Bằng đã là Hồ Lô Thánh giáo người, Đế Tuấn cùng Thái Nhất là vạn vạn không dám càn rỡ. Hồng Vân do dự một chút, đi tới Dương Mi đại tiên trước mặt, chắp tay nói, Hồng Vân tham kiến Thái Thượng Hộ giáo trưởng lão. Dương Mi đại tiên nhìn Hồng Vân liếc mắt, nói, ngươi chính là giáo chủ thánh sư mới thu đồ đệ a? Không sai, không sai, gì, đúng là có ta không tâm dương liễu cây. Lập tức Dương Mi đại tiên chợt biết là Phương Minh xuất thủ vì Hồng Vân đúc lại nhục thân. Côn Bằng ra mặt co quắp, hướng Hồng Vân chắp tay nói, Hồng Vân đạo hữu, ta phía trước bị ma quỷ ám ảnh, đả thương Hồng Vân đạo hữu, cũng xin Hồng Vân đạo hữu thứ lỗi. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu a. Bây giờ Hồng Vân là Phương Minh đồ đệ, mà Côn Bằng lại là Hồ Lô Thánh giáo người, tự nhiên không thể đắc tội nhân gia. Hồng Vân nhìn về phía Ngân Tặng, cười nói, nếu Côn Bằng đạo hữu cũng gia nhập Hồ Lô Thánh giáo, chúng ta đây chính là người một nhà. Người một nhà dĩ nhiên là không so đo, ân oán giữa chúng ta cũng liền xóa bỏ. Tặng đạo nhân thở phào nhẹ nhõm, ha ha cười nói, xóa bỏ, ngày sau cũng xin Hồng Vân đạo hữu đi ta cái kia Bắc Hải làm khách, ta nhất định một tận tình địa chủ, vì Hồng Vân đạo hữu đón gió. Hồng Vân cũng ha ha cười nói, Côn Bằng đạo hữu thịnh tình tương yêu, ta lại có thể không đi? Nhất định, nhất định đi. Dương Mi đại tiên đột nhiên tới, tự nhiên là Phương Minh âm thầm làm cho hắn tới. Cái này Côn Bằng cũng là hồng hoang bên trên cao cấp cao thủ, có thể thu nhập Hồ Lô Thánh giáo, tự nhiên là không thể tốt hơn. Tam Thanh đám người do dự, vẫn là đi lên trước cùng Dương Mi đại tiên chào. Đúng lúc này, Tử Tiêu Cung từ xa mà đến, trong Tử Tiêu Cung bay ra một đạo lưu quang, chính là Hồng Quân lão tổ. Phương Minh nhíu mày, âm thầm thầm nói, Hồng Quân lão nhi, ngươi cuối cùng cũng ngồi không yên, ngươi nếu không đến, ta ta bảo đảm đưa ngươi 3.000 hồng trần khách lừa dối đều gia nhập vào ta Hồ Lô Thánh Giáo. Hồng Quân lão tổ nhìn về phía Dương Mi đại tiên, trầm giọng nói: "Dương Mi, không nghĩ tới ngươi đường đường hỗn độn ma thần, hơn nữa còn là 10 đại chí tôn hỗn độn ma thần một trong. Dĩ nhiên cam nguyện làm Phương Minh tay sai, ngươi thật đúng là càng sống càng đi trở về. Là cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,